Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chân tiên khí khái. Bản tính khó rời, ầm ầm, trời trong một tòa lôi đình luyện ngục hạ xuống, thẳng đến Trường Phong Tử mặt mà đi, lôi đình chi lực dương cương đến cực điểm, tràn ngập huy hoàng chính khí. Xa không phải phổ thông lôi đình có thể so sánh, dù cho Lục Thanh Phong nắm giữ siêu giai thuật pháp trưởng tâm lôi, so sánh cùng nhau cũng chênh lệch rất xa, có thể chém yêu phá tà, luyện ngục chi hình, càng có trấn áp chi năng, vừa xuất hiện, liền đem Trường Phong Tử áp chế gắt gao. Trường Phong Tử bản chắp tay sau lưng, mười phần lạnh nhạt. Nhưng thấy Lục Thanh Phong lôi pháp mới ra, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, chân đạp thiên cương liên tiếp lui về phía sau đồng thời. Hai tay bóp ấn, phong hỏa tề động, một vòng phong hỏa tạo thành đại mài lập tức bao lại toàn thân. Ngay sau đó lôi đình luyện ngục hạ xuống, thẳng đem Trường Phong Tử toàn thân bao phủ, tiến lên lui lại, phi thiên độn địa. Đều có lôi đình hạ xuống, dầm dầm dầm, phong hỏa đại mài chuyển động, như muốn đem lôi đình ma diệt, gió trợ thế lửa, lửa mượn gió thổi, đại mài không ngừng rành rụm, đã thấy lôi đình nhóm lửa, làm hao mòn Trường Phong Tử trên thân bao phủ phong hỏa đại mài. Suy suy suy, hai tướng tiếp xúc sát na, nhìn như cường thịnh phong hỏa đại mài liền gió rừng lửa hơi thở. Cấp tốc ảm đạm phá diệt, oanh, lôi đình dư uy không giảm, âm vang rơi xuống, chính giữa Trường Phong Tử mặt, Trường Phong Tử lập tức bị đánh toàn thân run rẩy, bay ngược rơi vào trong hố sâu, Trường Phong Tử lại không chịu được như thế một kích, không, không phải, là Quảng Nguyên Tử thực lực quá mạnh, thật mạnh lôi pháp, Quảng Nguyên Tử thực lực lại mạnh lên. Ngoặc kép chấm chấm, Lục Thanh Phong thi triển lôi pháp, đám người còn chưa kịp phản ứng, mới phong phạm cao thủ Trường Phong Tử liền đã lạc bại. Hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch, đám người chỉ cảm thấy kia phong hỏa đại mài lợi hại phi phàm. Vô luật phòng thân vẫn là tiến công, đều tuyệt không kém, ai nghĩ lôi đình luyện ngục phía dưới, mà ngay cả một kích đều không thể khiêng qua. Cái này Quảng Nguyên Tử, Bạch Nham tán nhân trong đám người. Nhìn thấy Lục Thanh Phong một kích phá diệt phong hỏa đại mài. Con người lập tức co vào. Hắn nửa năm trước mới cùng Trường Phong Tử chiến qua một trận. Biết được kẻ này phong hỏa thuật pháp lợi hại. Ngày đó tuy có ý lạc bại, nhưng cũng kiến thức Trường Phong Tử thuật pháp chi uy. Nhưng cả hai giao thủ, Trường Phong Tử từ đầu đến cuối chưa từng thi triển tay này phong hỏa đại mài. Bạch Nham tán nhân tự nghĩ, nếu là Trường Phong Tử ngay từ đầu liền tế ra bực này thuật pháp, hắn dù cho toàn lực chống đỡ, lạc bại cũng là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ đến đây, Bạch Nham tán nhân nhìn về phía Lục Thanh Phong ánh mắt lại có khác nhau. Siêu thần Quảng Nguyên, quả nhiên vẫn là siêu thần Quảng Nguyên. Quan Lan Tử, trưởng tôn Nghê Thường bọn người, đồng dạng biến sắc, ánh mắt lấp lóe. Nguyện còn muốn, Quảng Nguyên Tử những năm này chưa từng chân chính hiển lộ tu vi. Chưa cùng người chiến đấu, có thể sớm đã rơi vào người về sau, mới có thể điệu thấp. Hôm nay gặp mặt, mới biết điệu thấp là thật, rơi vào người sau là giả. Ngày xưa thiên hạ đệ nhất tiên. Cho dù ở hai lần thiên biến về sau, vẫn như cũ phong tình không giảm. Soạt, đám người nghị luận ở giữa, phong thanh lên, một thân ảnh từ trong hố sâu nhảy ra, chính là Trường Phong Tử. Ngươi mới thi triển ra sao lôi pháp? Trường Phong Tử nhìn qua cũng không lo ngại, chỉ là nhíu mày, nhìn về phía Lục Thanh Phong ánh mắt cũng không thấy mới đạm mạc. Hiển nhiên không ngờ tới Lục Thanh Phong có thực lực như thế. Lôi ngục, Lục Thanh Phong cười nói. Pháp này chính là hắn lấy trưởng ngục tâm kinh bên trong siêu giai lôi pháp ngũ lôi luyện mục, dung hợp nhiều loại lôi pháp, cường hóa mà thành, đã là thần thông chi giai. Giờ phút này thi triển, dù cho Trường Phong Tử Phong Hỏa Đại Mài chi thuật đồng dạng bất phàm, nhưng cũng không phải Lục Thanh Phong một hiệp chi địch. Lôi ngục, ta nhìn cũng là trưởng ngục ngũ lôi đại thần truyền lại chi thuật pháp ngũ lôi luyện ngục. Trường Phong Tử sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí chợt nghiêm khắc, đã sớm nghe nói ngươi Quảng Nguyên Tử trước kia ỷ vào tu vi bốn phía cướp đoạt các phái truyền thừa, bần đạo nguyên còn tưởng rằng ngươi chỉ là nhất thời hiếu kỳ, không nghĩ nho nhỏ siêu thần quan chủ dám học trộm trưởng ngục ngũ lôi đại thần hạ giới truyền thừa. Nếu là không muốn vì nhà ngươi tổ sư trêu chọc tai họa, nhanh chóng phế bỏ pháp này, nếu không thiên thần hằng giận, liền ngay cả nhà ngươi tổ sư tránh không được bị chỉ trích. Lôi bộ bên trong ăn liên lụy, Trường Phong Tử rơi trên mặt đất, nhìn về phía Lục Thanh Phong, trong lời nói lại vẫn mang theo vài phần răn dạy chi ý. Cái này, Trường Phong Tử lời ấy ý gì? Trưởng ngục ngũ lôi đại thần, ngoặc kép chấm chấm, tứ phương đám người thấy Trường Phong Tử khác thường, từng cái đầu tiên là ngạc nhiên, chợt chợt kịp phản ứng, kẻ này chẳng lẽ thua muốn quỵt nở. Vừa nghĩ đến đây, đám người nhìn về phía Trường Phong Tử, ánh mắt bên trong lập tức mang theo ba phần khinh bỉ chi ý. Trước sớm giao chiến trước đó nói xong, lấy pháp khí vì tặng thưởng, đã lạc bại, nhưng lại kéo đông kéo tây, thật coi ở đây tu sĩ nhìn không ra hay sao? Huống chi, Trường Phong Tử phen này ngôn luận, quả thực tại bóc đám người ngắn. Ở đây phàm là bị Trường Phong Tử nói bên trong, trong lòng từng cái không vui. Lục Thanh Phong nhìn về phía Trường Phong Tử, không khỏi cười nhạo. Trưởng ngục ngũ lôi đại thần cấp độ cùng tại lôi bộ bên trong địa vị, xác thực so siêu thần tổ sư cao hơn quá nhiều. Cái trước là thống lĩnh trăm vạn thiên binh đại thần, cái sau chỉ là thống lĩnh một vạn thiên binh thần tướng, thậm chí hoàn toàn không thể sánh bằng. Lục Thanh Phong chính là siêu thần quan tại Trường Thanh giới bên trong quán chủ, cướp đoạt học trộm trưởng ngục ngũ lôi đại thần thuật pháp truyền thừa, như đại thần so đo, hậu quả xác thực thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng Lục Thanh Phong chỉ là hạ giới phàm tu, tu vi bất quá linh hư kỳ, trưởng ngục ngũ lôi đại thần nhân vật bậc nào, như coi là thật cùng Lục Thanh Phong so đo, sợ là tại toàn bộ thiên giới đều muốn biến thành trò cười, tránh không được bị người cõng sau nghị luận một tiếng hẹp hòi. Trường Phong Tử lần này ngôn luận nhìn như có lý, kỳ thực dọa một cái phổ thông tu sĩ vẫn được, đối với Lục Thanh Phong lại là nghĩ đương nhiên. Còn nữa nói, đây là lôi ngục, cũng không phải ngũ lôi luyện ngục. Trường Phong đạo hiếu mắt vụng về, chớ nên hồ ngôn loạn ngữ, đồ làm cho người ta cười. Lục Thanh Phong liếc mắt Trường Phong Tử, không khỏi lắc đầu, người này quả nhiên chuyển thế xảy ra vấn đề, không có chút nào chân tiên khí khái, có lẽ chân tiên cũng không phải là ta suy nghĩ như vậy. Đều là nhân tính hoàn mỹ, tiên phong đạo cốt hạng người. Lục Thanh Phong trong lòng chợt khẽ động, nghĩ đến kiếp trước gặp phải kết đan kỳ hồn sơn yêu vương, nghĩ đến tại Xích Yên giới bên trong gặp kết đan chân nhân, nguyên thần chân nhất, tựa hồ từng cái tu hành lâu ngày, nhưng bản tính lại chưa từng có nhiều cải biến. Tu tiên luyện tính, tâm tính thăng hoa, nghĩ đến cũng không phải là Lục Thanh Phong suy nghĩ. Từ đây đổi tính, hắn không thấy đến Trường Phong Tử trước đó, coi là chân tiên chuyển thế, nhất định khí khái bất phàm. Ai ngờ cũng là bè lũ su nịnh hạng người, một thân tu vi sớm đã có thể đến thối thể cảnh, tự nghĩ có thể thắng được hắn, lúc này mắt thấy không địch lại, lại ngôn ngữ đe dọa, lại là bại lộ bản tính. Ta tại Trường Thanh giới bên trong hoành ép ngàn vạn tu sĩ mấy chục năm, tên tuổi lớn nhất, một khi có thể thắng được ta, danh hiệu lập tức thiên hạ lan truyền, thậm chí trong cõi u minh khí vận cũng sẽ hướng hắn nghiêng. Người này nghĩ cưỡng chế ta một đầu, vì có thể chính là hư vô mờ mịt khí vận. Lục Thanh Phong có chút hiểu được, chuyển thế chân tiên, không gì hơn cái này. Lại nhìn về phía Trường Phong Tử, lại là mang theo ba phần chán ghét. Hạ giới phàm tu, còn dám rảo biện, việc này ta chắc chắn báo cáo tổ sư, thông báo trưởng mục Ngũ Lôi đại thần, đến lúc đó vấn trách, nhưng chớ có hối tiếc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.